Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1079, Mỹ Quốc hành trình. Hạ, học sĩ đường, đầu mùa hè quán cà phê, đã đến đóng cửa thời gian, từ chối tiếp khách chiêu bài sớm treo lên đi. Quán cà phê trong khách nhân chỉ còn lại vừa mới qua La Khải một vị. Ngồi ở cửa sổ sát đất trước, một bên thưởng thức nóng hôi hổi hồng trà, một bên nhìn xem nữ nữ cùng hoa hoa cùng béo cầu chơi đùa. La Khải tâm tình rất là buông lỏng, nếm thử, chấm ngoặc kép, một bàn thơm ngào ngạt điểm tâm thả ở trước mặt hắn. Tại trên ánh đèn chiếu rọi xuống hiển lộ rất là mê người. Đưa tới điểm tâm Hạ Dĩnh tại La Khải đối diện ngồi xuống. Cùng hắn một chỗ nhìn nữ nữ đùa hai cái Kitty, La Khải không có khách khí, dùng dĩa ăn xiên lên một khối điểm tâm đưa vào trong miệng. Nhai vài cái điểm khen, không sai, Hạ Dĩnh nghiêng đầu lại hỏi, ngày mai máy bay, La Khải gật gật đầu, xế chiều ngày mai hắn đem cùng Mạc Lam một chỗ bay tới Mỹ Quốc. Cho nên đêm nay cầm nữ nữ mang tới giao cho Hạ Dĩnh chiếu cố. Đối với Hạ Dĩnh mà nói điều này hiển nhiên không là cái gì khổ sai sự tình, nàng ước gì có thể mỗi ngày cùng nữ nữ cùng một chỗ. Nàng hỏi, đi bao lâu? La Khải hồi đáp, một tuần lễ tả hữu a. Bữa bữa, hỏi hắn, có muốn hay không cho ngươi mang điểm vật gì trở về? Hạ Dĩnh sững sờ một chút. Chợt lắc đầu cười nói, không cần. La Khải gật gật đầu, vậy đoạn này thời gian liền vất vả ngươi. Hạ Dĩnh dùng oán trách ánh mắt liếc hắn một cái, khục khục. La Khải ho khan hai tiếng, hắn đem nước trà trong chén uống xong, đặt chén trà xuống nói, vậy ta đi trước, các ngươi điểm tâm sáng nghỉ ngơi, nữ nữ không thể để cho nàng ngủ được quá muộn. Hạ Dĩnh nói, ta biết. La Khải thở phào một hơi, hắn đứng dậy đối với nữ nữ nói, bảo bối, ba ba muốn đi. A, nữ nữ lập tức ôm hoa hoa chạy qua, có phần không vui, ngươi muốn đi à? Đúng vậy à, chấm ngoặc kép, La Khải nửa ngồi xổm xuống, sờ sờ nàng tóc dài nói, ba ba với ngươi Mạc Lam Mama muốn đi Mỹ Quốc vài ngày thời gian. Ngươi ở lại Hạ Dĩnh Mama nơi này phải ngoan nghe lời nghe nói, chăm chú điệu bộ khóa không muốn nghịch ngợm, biết không? Biết rồi, nữ nữ mân mê miệng, nàng cũng năm nhất học sinh tiểu học. Ba ba thật sự là yêu lải nhải. La Khải nhịn không được cười lên, hướng về nữ nữ nghiêng mặt đi. Nữ nữ rất điêu luyện địa ở trên mặt hắn bẹp một ngụm, sau đó nói, ba ba gặp lại. Bảo bối gặp lại, La Khải nói, đều ba ba trở về. Chấm chấm, ngày kế tiếp buổi sáng, chuẩn bị khởi hành đi đến Mỹ Quốc, La Khải đi đến Sơ Hạ Anime. Lần này đi Mỹ Quốc, trừ Mạc Lam ra, hắn trả lại phải mang theo công ty một đội nhân mã. Trong đó có Sơ Hạ Anime tổng giám đốc Đoạn Hoành Thụy, cùng với công ty nhiều vị kỹ thuật tinh anh. Trong phòng làm việc nhìn thấy Đoạn Hoành Thụy, La Khải hỏi, các ngươi đều chuẩn bị cho tốt sao? Đoạn Hoành Thụy cười nói, đều chuẩn bị cho tốt, không có vấn đề gì. La Khải gật gật đầu, vậy hảo, ta liền tới ngay nhìn xem, buổi chiều đến sân bay lại với các ngươi tụ hợp. Đoạn Hoành Thụy nói, hảo, đúng, La Đồng, chấm ngoặc kép, hỏi hắn. Có kiện sự tình muốn nói với ngươi. Smith đoàn trong đội có hai người muốn lưu lại. Hả? La Khải nhất thời sững sờ. Kia hai người. Smith đoàn đội là đi năm vì chế tác Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang đại điện ảnh. Đoạn Hoành Thụy chạy được Mỹ Quốc mời đi theo một chi ngoại viện. Thành viên tổng cộng có 15 người. Này chi đoàn đội đến từ Hollywood một nhà anime phòng làm việc. Tuy không phải là cao cấp nhất công ty, nhưng kỹ thuật thực lực vẫn rất mạnh mẽ. Nếu như không phải là gặp được nguy cơ, Đoạn Hoành Thụy cũng rất khó đem người mời được trong nước. Mặc dù nói vì thế tiêu phí không ít đô la, nhưng này chi đoàn đội tại anime đại điện ảnh hạng mục chế tác bên trong phát huy rất trọng yếu tác dụng, bởi vì Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang đại điện ảnh hạng mục đã hoàn thành. Cộng thêm hai bên hợp đồng đến kỳ, cho nên Smith đoàn đội vào hôm nay cùng La Khải lên tàu đồng nhất chuyến bay hồi Mỹ Quốc. La Khải không nghĩ tới Smith đoàn đội lại có người muốn lưu lại. Trong đó lúc trước Đoạn Hoành Thụy chạy Mỹ Quốc cũng muốn đào người. Trung quy tại anime điện ảnh chế tác lĩnh vực, Hollywood thực lực vẫn luôn là tối cường. Đào người là nhanh chóng đề thăng sơ hạ anime tại điện ảnh chế tác phương diện trình độ đường tắt. Thế nhưng cách một cái Thái Bình Dương, người tốt mới rất khó khăn đào qua. Sơ hạ anime cũng không có khả năng khai ra quá cao tiền lương. Đoạn Hoành Thụy thần sắc có chút cổ quái. Jack cùng Christopher, tại Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, đại điện ảnh hạng mục. La Khải vẫn luôn có quan hệ rót, đối với Smith đoàn đội đương nhiên cũng tương đối quen thuộc. Đoạn Hoành Thụy nói danh tự, La Khải trong đầu lập tức hiện ra hai cái khuôn mặt. Hắn xoa bóp cái cằm, hỏi, hai người bọn họ năng lực không sai à, vì cái gì muốn lưu lại? Đoạn Hoành Thụy cười khổ nói, Jack tìm nữ bằng hữu. Hắn nói là vì tình yêu chuẩn bị trường kỳ định cư kinh thành. Sau đó Christopher rất yêu thích chúng ta bên này văn hóa. Nghĩ ở kinh thành ở vài năm trở về nữa. Mặt khác, bọn họ cũng rất thích ở chỗ này công tác. Christopher lần trước theo ta trò chuyện lên qua. Nói công ty bọn họ trong hai năm này đấu đến lợi hại. Hắn rất không thích phòng làm việc bầu không khí. Thì ra là thế này à. Chấm ngoặc kép, La Khải có chút tâm động, như thế có thể theo chân bọn họ nói chuyện. Ta đây là nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép, Đoạn Hoành Thụy vừa cười vừa nói. Ta ý tứ là bọn họ thực muốn lưu lại. Công ty của chúng ta theo chân bọn họ làm ước định miệng. Để cho bọn họ lần này hồi Mỹ Quốc trước từ chức. Sau đó lại trở về theo chúng ta ký công tác hợp đồng. Nếu như bọn họ bên kia công ty không tha người hoặc là có cái gì hợp đồng hạn chế, vậy chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. La Khải gật gật đầu, nội tâm âm thầm cân nhắc. Đoạn Hoành Thụy ý nghĩ rất trực tiếp. Nếu như Jack cùng Christopher có thể chính mình đối phó phòng làm việc bên kia từ chức xuất ra, sơ hạ anime khẳng định hai tay hoan nghênh bọn họ gia nhập liên minh. Nhưng nếu có pháp luật thượng phiền toái, ví dụ như giúp bọn hắn lên tòa án, tiền trả cách xù, tiền đền bù các loại sự tình, sơ hạ anime không có khả năng đi vì hai người lật tẩy. La Khải nói, vậy đi, ngươi xem xử lý a, có thể lưu lại người tốt nhất, không lưu lại cũng không quan hệ. Sơ hạ anime phát triển tăng cường cuối cùng lại muốn theo dựa vào chính mình nhân lực lượng. Ngoại viện vững chắc dù không sai, nhưng vì thế trả giá quá cao, giá lớn liền không đáng. Như lần này La Khải đi đến Hollywood đối với Hình Vuông Thần Bí phòng làm việc tiến hành khảo sát. Nghĩ cũng chỉ là hợp tác tiến cử kỹ thuật, hấp thu đối phương tiến vào kinh nghiệm tới tăng cường chính mình đoàn đội. Từng bước một địa đuổi theo đối thủ, cùng Đoạn Hoành Thụy tiếp tục phiếm vài câu. La Khải rời đi sơ hạ anime trở lại DreamWorks tổng bộ. Trước khi chuẩn bị đi, hắn còn có một chút công việc cần phải xử lý. Buổi chiều 2, La Khải cùng Mạc Lam một chỗ đi đến thủ đô phi trường quốc tế. Ở phi trường cùng công ty khảo sát đoàn tụ hợp, đồng thời ở dưới buổi trưa 4 điểm cưỡi hoa hạ hàng không chuyến bay bay thẳng Mỹ Quốc Los Angeles. Canh 1, đưa lên. Cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn. Cửu Thiên Thần Hoàng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.